Toàn chức cao thủ, chương 340. Đại thần cùng bùng nổ. Góc truyện audio.com. Loạn xạ, đây là kỹ năng cuồng bạo khi máu đỏ của boss huyết xạ thủ Á Cát thuộc bản đồ Mai Cốt chi địa. Còn trong hệ thống kỹ năng của người chơi, đấy là đại chiêu có thương tổn cao cấp 60 của thiện xạ. Loạn xạ xuất phát từ tay nhất súng xuyên mây cấp 70 nổi danh súng vương, tính mỗi thương tổn thôi cũng đã mạnh hơn boss của bản đồ cấp thấp Mai Cốt chi địa. Mà nhờ thao tác loạn xạ của Chu Trạch Khải còn mạnh hơn cú bắn loạn của boss khi máu đỏ. Huyết xạ thủ mới thật sự là loạn xạ, mà nhất súng xuyên mây lại là loạn có trật tự. Trong tình huống tốc độ cao mà bắn loạn được chính xác từng phát đã khó, đáng sợ hơn là cậu ta còn có thể nhảy lên hoàn thành thao tác áp súng, đây đích thật là một màn trình diễn hàng đầu. Sân nhà Luân Hồi vốn chứa đầy fan hâm mộ Chu Trạch Khải, nay lại xuất hiện màn biểu diễn kinh người thế này, ngay lập tức dấy lên trận kích động lớn nhất trong suốt 3 ngày tại nhà thi đấu. Tiếng vỗ tay, tiếng la hét lấn át tất cả những âm thanh đang quay chụp. Bên trường quay hay bên phát sóng đều vui như mở cờ, thứ họ hy vọng nhìn thấy chính là sự nhiệt tình này của khán giả. Tuy Chu Trạch Khải khá kém cỏi trong mặt giao lưu hay phỏng vấn, nhưng mỗi khi trình diễn trên sân khấu vinh quang, cậu ta sẽ thể hiện đầy kích thích không thua kém bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào. Kỹ năng loạn xạ chấm dứt. Bốn người đội 2 đã bị dồn ép khá xa, quỷ khắc của Ngô Vũ Sách bị tiễn bay suốt một đường, ba người khác không hề có cơ hội tiếp viện, họ còn đang bị loạn xạ áp chế. Loạn xạ ngừng, công kích của nhất súng xuyên mây vẫn chưa ngừng. Chạy nhanh đuổi theo quỷ khắc tiếp tục tấn công. Ba người bị ép lùi rốt cuộc thoát thân, sống đơn độc của Đặng Phục Thăng vươn ngang khiên lao tới, định bụng ngăn cản nhất súng xuyên mây nã súng. Không ngờ chỉ thấy Chu Trạch Khải đang chạy bắn bất chợt trượt lê, đốn về phía sống đơn độc của Đặng Phục Thăng. Đặng Phục Thăng gấp gáp điều khiển sống đơn độc nhảy sang cạnh, nhất súng xuyên mây đang lướt qua người hắn đột nhiên dừng lại, đứng phát dậy nghiêng nửa người dùng lên gối. Một kích quá đột ngột nhưng Đặng Phục Thăng phản công không hề chậm, cầm khiên chống đỡ rồi lùi về sau. Hắn không dám ỉ vào khiên mà liều chết chống đỡ, hắn biết rõ hệ xạ thủ có kỹ năng thông dụng là đạp bắn, một kỹ năng bắt lấy buộc đối thủ phải ngã xuống đất, dẫu có dùng lá chắn phản cũng không ngăn được hiệu quả của những kỹ năng loại ấy. Đặng Phục Thăng suy đoán nếu mình nâng khiên quá gần, đối phương chắc chắn sẽ dùng đạp bắn, đến lúc đó mình còn phải lùi tránh, không bằng hiện tại lui về có cơ hội mà phản kích thẳng. Đặng Phục Thăng thấy một kích vừa đánh vào khiên, tức thì rút khiên bên tay trái về bên cạnh, kiếm thánh bên tay phải đâm một cú trừng phạt thập tự chinh. Ánh kiếm hiện lên, mặt đất xuất hiện một dấu khắc chữ thập mà nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải cũng đã biến mất. Đặng Phục Thăng thầm giật mình, rồi chợt thấy một bóng đen trên đất, hắn vội nâng góc nhìn, thì những vệt máu đã bắn đầy tầm mắt. Nhất súng xuyên mây của Chu Trạch Khải nhảy hình xoắn ốc qua đầu hắn, hai súng trong tay không ngừng khua múa, chẳng qua ngay lúc này, phần lớn đạn đều nghiêng hẳn về phía sống đơn độc của hắn. Loạn xạ, lại là loạn xạ. Nay loạn xạ được thi triển trên không, thao tác càng thêm khó khăn, lại tựa như không ảnh hưởng gì đến Chu Trạch Khải. Thao tác, góc truyện audio.com. Loạn xạ càng khó, mục tiêu tấn công chỉ có một, từng phát vẫn đẫm máu như trước. Thời gian CD của đại chiêu loạn xạ cấp 60 không hề ngắn, nhưng tay thiện xạ có được kỹ năng kiểm soát 2 lần, có tác dụng phục hồi một kỹ năng đang CD, hiển nhiên Chu Trạch Khải đang sử dụng kiểm soát 2 lần, phục hồi loạn xạ đang CD. Vậy nên mới nhanh chóng sử dụng được loạn xạ lần nữa. Loạn xạ là kỹ năng diện rộng, dưới thao tác siêu mạnh của Chu Trạch Khải, nó trở thành kỹ năng tấn công một mục tiêu. Loạn xạ này bắn xong, dẫu có là nghề phòng thủ mạnh nhất vinh quang như kỵ sĩ của Đặng Phục Thăng cũng phải chịu khổ vô cùng. Mà đáng sợ hơn là Chu Trạch Khải còn chưa ngừng tấn công. Không tiếp tục truy đuổi mục tiêu quỷ khắc ban đầu của mình, sau khi đáp xuống đất cậu ta bắt đầu xoay quanh sống đơn độc vừa chạy vừa bắn. Không khí đương trường sốt sình sịch, Chu Trạch Khải thế nhưng áp đảo được Đặng Phục Thăng. Nếu trường hợp ấy xảy ra với hai tuyển thủ có cấp bậc ngôi sao, vậy không phải Đặng Phục Thăng quá kém, mà là Chu Trạch Khải quá mạnh, mạnh đến thái quá. Trên khán đài, fan cuồng của Chu Trạch Khải thậm chí đã giơ biểu ngữ cao thủ đứng đầu vinh quang mà vẫy điên cuồng. Với màn biểu diễn đặc sắc của Chu Trạch Khải lúc này, cậu ta quả thật xứng với danh hiệu ấy. Bốn tuyển thủ đội 2 gần như bị mình cậu ta làm cho rối loạn. Vương Kiệt Hy, Đặng Phục Thăng, Ngô Vũ Sách, Trương Tân Kiệt đều là những nhân vật nổi danh, giờ lại như kẻ ất ơ A, B, C, D nào vậy. Đội 2 nóng lòng muốn xoay chuyển cục diện, Vương Bất Lưu Hành của Vương Kiệt Hy nhanh chóng bay đuổi theo nhất súng xuyên mây, lại bị Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên khẽ đâm ngăn lại. Hai người ngay lập tức đánh đến hoa cả mắt, thoáng chốc không thể nói rõ ai hơn ai. Quỷ khắc của Ngô Vũ Sách bị Chu Trạch Khải tống bay bằng áp súng, giờ đang nhận được sự quan tâm từ hai nữ tuyển thủ duy nhất của ngôi sao tụ hội. chiến thuật rèn luyện của hai cô vốn rất cao, lại còn là bạn thân hay chơi cùng nhau, lúc này phối hợp như hổ thêm cánh. Quỷ khắc của Ngô Vũ Sách là một nghề hiếm thấy trong giới chuyên nghiệp, quỷ kiếm sĩ trung hòa giữa trận quỷ và chàm quỷ, tuy khá đa tài, nhưng cũng không chịu nổi màn hai đánh một này, giờ chỉ biết liên tiếp tháo chạy. Mục sư của Trương Tân Kiệt là một nghề hỗ trợ không có chiêu tấn công mạnh mẽ nào, đang tính lên cứu giúp lại bị Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu ngăn cản. Không nhanh không chậm cù nhây với Trương Tân Kiệt, Trương Tân Kiệt đã hiểu rõ. Chiến thuật của đội một hệt như những gì mà Hoàng Thiếu Thiên đã rêu rao trước đấy, muốn lôi kéo từng người trong họ sâu lâu. Sau khi đội hình phe mình bị phá, hai bên hình thành cục diện như vậy. Thành viên đội một đều mạnh về tấn công, một chọi một tất nhiên đội hai sẽ chịu thiệt. Lúc này, Phùng Sơn Quỷ Khốc của Lý Hiên đã bỏ mình, lướt nhanh qua những người còn lại, Vương Kiệt Hy và Hoàng Thiếu Thiên đánh ngang tay, Đặng Phục Thăng khá bị động dưới sự ngăn cản của Chu Trạch Khải. Còn Ngô Vũ Sách nói bị động là an ủi, cậu ta lấy một chọi hai, đây hoàn toàn là ăn hành. Phải biết rằng tật xấu của tuyển thủ Sở Vân Tú thường là chịu không nổi áp lực mà nương tay, nhưng hiện tại là trận ngôi sao tụ hội, chỉ trình diễn mà thôi, Sở Vân Tú không chịu sức ép gì, phát huy không hề thua kém đám đại thần đứng đầu như Vương Kiệt Hy, Hoàng Thiếu Thiên hay Chu Trạch Khải. Sở Vân Tú tấn công chính, Tô Mộc Tranh, Góc Chuyện Audio.com, am hiểu phối hợp với người khác, Ngô Vũ Sách gần như không thể đánh trả. Mà thực tế, bên đội 2 vẫn còn một vị đại thần đứng đầu. Hàn Văn Thanh, đại mạc cô yên của anh vốn ngồi ở ghế dự bị. Sau khi Phùng Sơn Quỷ Khốc của Lý Hiên chết, nhân vật thay thế sẽ tự động đăng nhập. Trên bản đồ có nhiều khu vực thay người, bất kể đang chiến đấu hay không, chỉ cần đứng ở đấy là có thể trao đổi hai nhân vật. Chẳng qua nhân vật đổi ra ngoài sẽ rơi vào trạng thái đóng băng, dù có trang bị hay kỹ năng tự động hồi máu hay mana thì cũng đừng mong hồi phục trạng thái nguyên vẹn ở ghế dự bị. Đại mạc cô yên và Hàn Văn Thanh đã tự động thay vào, lại chậm chạp chưa tới. Trương Tân Kiệt xem xét bản đồ, lập tức phát hiện nơi hai bên giao chiến là một nơi cách xa những khu vực thay người. Bất kể Hàn Văn Thanh lựa chọn chỗ nào lên sân, ắt cũng phải mất một khoảng thời gian để tới đây. Hiện tại, hắn và Vương Kiệt Hy không hề gặp nguy hiểm, Đặng Phục Thăng bị áp đảo vẫn có thể chịu đựng, nhưng Ngô Vũ Sách đang bó tay chống chọi hai người thì không chờ nổi nữa, trong tình huống chịu trận hoàn toàn, chuyện tiêu diệt một nhân vật chỉ cần nửa phút, huống chi là hai đánh một. Thấy bên mình có bắp mà không dùng được, Trương Tân Kiệt cũng lo lắng lắm. Nhưng đối thủ Dụ Văn Châu của hắn lại là kẻ có lực quan sát rất mạnh, nay không mong tạo thương tổn gì cho Thạch Bất Truyền của Trương Tân Kiệt mà chỉ quân lấy, ngăn hắn cứu viện cho phe cánh trên. Mà bản lĩnh của Dụ Văn Châu có thể làm được điều đấy. Tình hình cứ kéo dài như thế sẽ vô cùng bất lợi cho đội 2. Trương Tân Kiệt nhìn ra, khổ nỗi lại không thể làm gì, ba người khác cũng phát hiện, nhưng người có thể hành động ngay lúc này, chỉ có mỗi Vương Kiệt Hy. Vương Kiệt Hy và Hoàng Thiếu Thiên, không ai trên cơ ai, nay Vương Kiệt Hy thấy hàng ngũ đội mình không xong, cùng tên nói nhiều này đối chiến quả thực lãng phí thời gian. Xoay chổi, Vương Kiệt Hy cưỡi chổi bay đi, không định cứu quỷ khắc của Ngô Vũ Sách đang nguy cấp mà nhằm về phía Trương Tân Kiệt không tìm thấy cơ hội cứu giúp đội mình. Phán đoán ấy khiến Trương Tân Kiệt vừa lòng, Vương Bất Lưu Hành bay tới vứt một bình dung nham xuống, biển lửa làm Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu không thể không lui lại. Vương Bất Lưu Hành vừa đuổi theo vừa đánh, đấu pháp biến hóa đa dạng của ma pháp sư Vương Kiệt Hy chính là khắc tinh của Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu có thể hiểu rõ ý định trong đấu pháp của Vương Kiệt Hy, biết nên làm gì, phá giải ra sao, nhưng anh ta lại không thực hiện được. Lúc bấy giờ, Dụ Văn Châu chỉ đành cười khổ, liều mạng chạy trốn. Hoàng Thiếu Thiên biết đội trưởng nhà mình gặp phải Vương Kiệt Hy xác định sẽ chịu thiệt lớn, tức tốc đuổi theo cứu viện. Nào hay Vương Kiệt Hy cũng chợt hừng hực, Vương Bất Lưu Hành cưỡi chổi vun vút như hỏa tiễn, trốn chạy khắp nơi, không những quấy rối hai người Lam Vũ, còn vứt lung tung pháp thuật và đạo cụ ma pháp kéo cả Chu Trạch Khải, Sở Vân Tú, Tô Mộc Tranh vào. Thương tổn và uy hiếp không nhiều mấy, như màn loạn xạ của Chu Trạch Khải trước đấy, Vương Kiệt Hy đột nhiên bùng nổ tức thì cũng quấy rối tình thế của đội 1. Đặng Phục Thăng thuận thế thoát vây, sau đó đón Trương Tân Kiệt đang lao đến tập hợp. Kỵ sĩ và mục sư, một phòng thủ một trị liệu, tổ hợp như vậy muốn giết người thì không quá tiện, nhưng nếu bảo người giết mình thì đủ làm đối phương ghê sợ thật lâu. Ngô Vũ, Góc Chuyện Audio.com, Sách chỉ còn chút hơi tàn, đột nhiên được cứu viện nên hăng hái hẳn lên, vội tìm cách thoát thân nhằm hội họp với bên mục sư của Trương Tân Kiệt. Ai ngờ Sở Vân Tú bỗng dưng kiên quyết chưa từng thấy. Vương Kiệt Hy giải quyết xong hai bên, lúc này đang tập trung tấn công làm phiền hai nữ tuyển thủ. Không ngờ Sở Vân Tú chẳng hề lùi bước, quyết chịu thương mà nổ chết quỷ khắc của Ngô Vũ Sách ngay tại chỗ bằng cơ thể yếu ớt của pháp sư Nguyên Tố. Cách chương.